Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2577, Chu Tiên Kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Đình muốn thất bại. Tạ Khuynh Thành nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Không ít tu sĩ cũng nhìn ra được. Nếu là tùy ý thế cục phát triển, Vân Đình thua không nghi ngờ. Chưa hẳn, Liệt Huyền khẽ lắc đầu. Nói, Vân Đình thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ như thế. Liệt Huyền thần sắc, có chút phức tạp, hắn thân là chuyển thế chân tiên. Một lần nữa tu hành, không nghĩ tới, ở kiếp này lại gặp được Vân Đình. Tô Tử Mặc như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Ban đầu ở Tu La chiến trường lên, Tô Tử Mặc hai đạo Phật môn pháp ấn. Hắn liền thất bại, mà trước mắt Vân Đình, một tay nâng đại tu Di Sơn, còn có thể một tay cùng Tô Tử Mặc chém giết đối với chiến. Tiếp tục đến bây giờ, hắn cùng Vân Đình chênh lệch, có thể nghĩ, cự thạch trên chiến trường. Vân Đình cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trong đôi mắt, kiếm quang bắt đầu khởi động. Trong cơ thể khí huyết thúc dục đến mức tận cùng. Đột phá huyết như hải triều hạn mức cao nhất. Tại Vân Đình sau lưng, đột nhiên hiện ra một thanh cực lớn huyết sắc trường kiếm. Tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm sát khí. Sự sắc xảo cường thịnh, chuôi này huyết sắc trường kiếm, so với nhân sát kiếm ý còn muốn khủng bố. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, Vân Đình tế ra đạo này huyết mạch dị tượng thời điểm. Tô Tử Mặc liền cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Chuôi này huyết sắc trường kiếm, tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Hôm nay cũng là như thế. Vân Đình không giữ lại nữa. Phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Xoẹt xẹt, huyết sắc trường kiếm phá không mà đi. Vậy mà đem đại tu Di Sơn từ trung gian chém thành hai đoạn. Hùng vĩ trầm trọng đại tu Di Sơn đều không thể ngăn cản huyết sắc trường kiếm sự sắc xào. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Mấy nghìn năm qua, chuôi này huyết sắc trường kiếm vẫn là lại để cho hắn cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Không rét mà run, dường như sau một khắc sẽ phải tai vạ đến nơi. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, Tô Tử Mặc hóa giải Vân Đình huyết mạch dị tượng là liên tục bộc phát nguyên thần bí thuật, đối với Vân Đình nguyên thần tạo thành mãnh liệt trùng kích, không để cho Vân Đình đem đạo này huyết mạch dị tượng ngưng tụ ra. Mới đưa kia đánh bại. Hôm nay thiên bảng cái đầu đấu võ, Tô Tử Mặc không có ý định vận dụng nguyên thần bí thuật. Vân Đình Minh Hiền cũng có đồng dạng tâm tư. Hai người chưa bao giờ đã từng nói qua việc này. Nhưng cái này là giữa hai người chỉ có ăn ý, huống chi. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, Vân Đình cũng đã nói. Hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ đạo này huyết mạch dị tượng. Không thể trước tiên ngưng tụ ra đến. Mà hôm nay, Vân Đình Minh Hiền đã khống chế chuôi này huyết sắc trường kiếm. Tô Tử Mặc, nhưng vào lúc này, Vân Đình thanh âm, tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Người cũng đã biết, thiên sát, địa sát, nhân sát hợp nhất, gặp diễn biến thành cái gì? Tựa hồ là một đạo vô thượng thần thông. Tô Tử Mặc nói, không tệ. Vân Đình thần thức truyền âm, tiếp tục nói, ba đại kiếm quyết hợp nhất, sẽ gặp diễn biến thành vô thượng thần thông. Chu Tiên Kiếm, ngươi, nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhìn chằm chằm vào Vân Đình sau lưng huyết sắc trường kiếm. Giống như có điều ngộ ra, Vân Đình gật gật đầu, nói, ngươi nghĩ không sai, huyết mạch dị tượng của ta. Chính là Chu Tiên Kiếm. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, ta chỉ là tu luyện ra Chu Tiên Kiếm hình thức ban đầu, còn không có hoàn toàn khống chế. Những năm gần đây này, tự chính mình suy diễn, đem Chu Tiên Kiếm hoàn thiện. Mặc dù không có đạt tới vô thượng thần thông cấp độ, nhưng cũng đã va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa. Lợi hại. Chấm. Tô Tử Mặc trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vân Đình tại kiếm đạo trên thiên phú xác thực không ai bằng. Thiên sát, Địa sát, nhân sát ba đại kiếm quyết. Tại thiếu khuyết hai đại kiếm quyết điều kiện tiên quyết, hắn chẳng qua là bằng vào một đạo nhân sát kiếm quyết, liền có thể tu luyện ra chu tiên kiếm hình thức ban đầu. Hơn nữa, những năm gần đây này, thông qua chính mình suy diễn tu hành, đem chu tiên kiếm khống chế hoàn thiện. Chỉ bất quá, thiếu khuyết thiên sát, địa sát, vân đình chu tiên kiếm, cuối cùng tịnh không hoàn mỹ, không có đạt tới vô thượng thần thông cấp độ. Chỉ cần không phải vô thượng thần thông, Tô Tử Mặc liền còn có cơ hội. Ngay tại vân đình tế ra chu tiên kiếm huyết mạch dị tượng thời điểm, ở đây quần tu đồng thời cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Không ít tu sĩ thậm chí cảm thấy đến cổ của mình phát lạnh, phảng phất có lưỡi dao sắc bén treo cái cổ, tùy thời đều chém rụng xuống dưới. Đầu người rơi xuống đất. Chu tiên kiếm, Thanh Dương Tiên Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Cự thạch trên chiến trường, vân đỉnh lưng đeo chu tiên kiếm, trong nháy mắt nghịch chuyển khí thế, sải bước hướng lấy Tô Tử Mặc bước đi, lớn tiếng nói: "Tô Tử Mặc, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, hai tay liên tục biến ảo pháp quyết, tại trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên hiện ra một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh vực. Cái mảnh này tinh vực đại khái có thể chia làm 7 khu vực. Trong đó chỉ có một khu vực ảm đạm không ánh sáng. Có 6 mảnh tinh vực cũng đã bị điểm sáng. Hàng tỷ ngôi sao tản ra sáng chói tinh quang, rơi vãi rơi xuống, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trên người bên trong khiếu huyệt. Huyền linh bắt đầu đồ. Trước mắt bao người, Tô Tử Mặc liền huyết mạch đều không thể vận dụng, càng không thể tế ra tạo hóa thanh liên huyết mạch dị tượng. Hắn có thể phóng xuất ra đấy, chỉ có huyền linh bắt đầu đồ. Đạo này bí pháp, Tô Tử Mặc đã tu luyện tới đại thành, thắp sáng 6 mảnh tinh vực, có hàng tỷ lực lượng tinh thần tương trợ. Một khi phóng xuất ra, uy lực sánh vai huyết mạch dị tượng. Thấy như vậy một màn, vân đình khẽ lắc đầu, chưa đủ nhìn. Vân đình thần niệm khẽ động, sau lưng chu tiên kiếm khe khẽ chém một cái, xoẹt xẹt, trời xanh bên trên, mênh mông tinh không lại bị chu tiên kiếm một phân thành hai, chém thành hai mảnh. Chỉ một thoáng, có vô số ngôi sao rơi xuống, huyền linh bắt đầu đồ bị chu tiên kiếm một kiếm chảm phá. Trích tinh thủ, Tô Tử Mặc mượn nhờ huyền linh bắt đầu đồ bao la bát ngát tinh vực, bộc phát ra một đạo tuyệt thế thần thông. Trích tinh thủ, tại huyền linh bắt đầu đồ bao phủ bên dưới, ngừng tụ vô tận tinh quang, uy lực lớn phát triển. Quá yếu, vân đình lại lần nữa lắc đầu. Sau lưng chu tiên kiếm khẽ động, trong nháy mắt đem trích tinh thủ chém thành hai nửa. Chu tiên kiếm sự sắc sảo đến mức không chỗ nào không chém, không chỗ nào không phá. Tô Tử Mặc, ngươi có thể nhận thua. Vân đình chắp hai tay sau lưng, thần sắc kiêu căng, chu tiên kiếm treo trước người, tùy thời đều chém rơi xuống. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, một câu không phát. Vân đình nói: "Ta biết rõ, trong lòng ngươi hoặc có không cam lòng, hoặc có không phục, nhưng cái này là sự thật. Thua ở chu tiên kiếm bên dưới, không tính mất mặt. Đương nhiên, hôm nay ta thắng được, cũng sẽ không khinh thường ngươi. Cùng giai bên trong, ngươi là một người duy nhất có thể làm cho ta vân đình coi trọng người. Đúng là có sự hiện hữu của ngươi, mới khiến cho ta trở nên càng cường đại hơn. Sau này nếu muốn khiêu chiến ta, tùy thời hoan nghênh. Hy vọng bước vào chân nhất cảnh về sau, ngươi không nên bị ta bỏ rơi quá xa." Vân đình dựa lấy huyết mạch dị tượng chu tiên kiếm, đứng ở cự thạch trên chiến trường, hơi hơi ngửa đầu, lấy người thắng tư thái chậm rãi mà nói. Mà những lời này tại quần tu nghe tới, coi như đương nhiên, thua ở vân đình trong tay, cũng không mất mặt. Tần Cổ cùng Tông Phi Ngư hai người đều là trên mặt vui vẻ. Tuy rằng Vân Đình cùng Tô Tử Mặc không có lưỡng bại câu thương, nhưng hai người át chủ bài cũng đã phóng thích đến không sai biệt lắm. Một trận chiến này chấm dứt, liền là cơ hội của bọn hắn. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay Vân Đình, nói: "Ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Bằng vào một đạo không trọn vẹn, không được đầy đủ huyết mạch dị tượng, đã nghĩ muốn trấn áp ta?" Chấm, cách chương.